Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, người nghe nói câu kia từ sao? Quả thực viết thật tốt quá, đặc biệt là xứng với kia xuất sắc tuyệt luân trailer, để lại cho chúng ta tưởng tượng đến bây giờ còn quanh quẩn ở ta trong đầu. Thật lâu không tiêu tan. Nga, ngươi nói câu kia nha. Là nha, không tiện tiên nha. Thật đẹp. Bảo huynh, các ngươi cũng xem qua. Câu kia từ quá mức duy mỹ. Phảng phất không phải nơi đây người có khả năng viết. Thật không biết hắn là đã trải qua như thế nào chuyện xưa. Mới có như thế hiểu được. Chắc chắn duyệt hết nhân thế trăm thái. Khám phá hồng trần. Hắn tài hoa, tiểu đệ thiệt tình thực lòng phục. Tế Phong có chút bực, vài người lải nha lải nhải nửa ngày. Lăng là chưa nói ra câu kia từ rốt cuộc là câu kia. Ị phân người kéo nửa thanh ý gì nha? Này không phải ý định khiêu chiến ta lòng hiếu kỳ sao? Vị này huynh đài, các người vừa rồi theo như lời câu kia từ rốt cuộc là cái kia. Cái gì không tiện tiên? Tế Phong rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, làm thơ từ đỉnh núi giả. Hắn nguyên bản là không tin có người có thể làm ra cái gì càng tốt thơ từ. Nhưng cố tình bọn họ nói nửa thanh lậu nửa thanh, thật sự phiền lòng. Mấy người quay đầu tới nhìn cái này xanh sao vàng vọt tú tài nghèo. Cũng không có khinh thường người bộ dáng, mà là đồng thời đứng dậy lẫn nhau bái kiến. Có lễ có lễ. Tế Phong cũng là đáp lễ, làm văn nhân nhã khách, đây là cơ bản nhất lễ phép. Tế Phong đảo qua lúc trước buồn khổ, phảng phất về tới chính mình trong vòng, cười ngồi xuống, vị này huynh đài là sơ tiến đến tiên thành đi. Trong đó một người ôm tay nói, là nha, ta cùng sáu muội hôm nay mới đến quý mà, đối hết thảy còn không phải rất quen thuộc, như thế nào? Chẳng lẽ ngày gần đây tới có cái gì đại sự phát sinh? Tế Phong hoàn toàn đem hắn coi như bọn họ chung một viên. Nho nhã lễ độ dò hỏi. Thì ra là thế. Huynh đài thật là ta chờ mẫu mực. Mọi người vừa thấy bên cạnh trên bàn chính mùi ngon ăn các loại. Ăn ngon tiểu nữ hài. Lại vừa thấy ca ca. Xanh sao vàng vọt. Chỉ uống trà. Nói vậy tích cóp tiền sau. Đem sở hữu ăn ngon đều để lại cho muội muội, như thế người tâm tính chắc chắn thật tốt, ngày sau vào triều đình cũng là một vị quan tốt, không khỏi đối hắn ấn tượng lại lần nữa gia tăng vài phần. Trong đó một người cấp này giải thích lên, Tế Phong nghe được mơ mơ màng màng, cái gì trailer, điện ảnh, cái gì nữ hồn, này đều nào cùng chỗ nào nha? Đúng rồi, vừa rồi ta theo như lời chính là trailer bên trong một câu lời kịch. Cũng là thơ từ, ngươi thả nghe hào, mười dặm bình hồ sương đầy trời. Tấc tấc tóc đen sầu hoa năm, đối nguyệt hình đơn vọng tương hồ. Chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, đối nguyệt hình đơn vọng tương hồ. Chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, Tế Phong không khỏi thấp giọng ngâm tụng lên. Càng là cân nhắc. Càng có thể cảm giác bên trong sở ẩn chứa tình cảm. Chẳng lẽ viết thơ người hay là cũng là một vị tiên? Bởi vì chỉ có tiên mới có thể minh bạch ở thiên đình. Có quá nhiều không như ý. Các loại quy củ khoanh tròn tùy thời ở hạn chế ngươi. Thế nhân tiện tiên trưởng sinh bất lão. Thanh xuân vĩnh trú. Không biết thần tiên cũng ở hâm mộ phàm nhân. Quen biết, yêu nhau đến làm bạn. Cả đời vui vui vẻ vẻ, con cháu mãn đường là vô số người sở theo đuổi. Nhưng nếu người này không phải một vị tiên, hắn lại nên là như thế nào một vị đầy bụng kinh luân người. Nhìn thấu thế gian bản chất, ít nhất cũng là 7-80 tuổi lão nhân đi. Sống đến lão học được lão, hắn hẳn là đã chịu ta tôn kính. Liền ở Tế Phong trầm ngâm hết sức. Tiểu tinh vệ không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau. Trong miệng lẩm bẩm câu kia. Chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Uyên ương có lẽ không hiểu. không tiện tiên lại là thật sự. Bởi vì mỗi ngày vừa mở mắt, chính là các loại sớm đã chuẩn bị tốt điều lệ. Nói cho hắn hôm nay hẳn là làm gì, không nên làm gì, cái này không thể ăn, không thể xuyên, muốn đọc cái gì điển tịch, bái phỏng người nào, tu luyện cái gì công pháp. Phiền đều phiền đã chết, vẫn là làm nhân loại hào, không cần tưởng quá nhiều, nháy mắt cả đời liền đi qua, nơi này nhiều phồn hoa, nhiều có nhân khí, không giống thiên cung dường như, các bãi cái mặt, xem đều nhìn chán, vị này đại ca, ngươi nói cái gì điện ảnh ở nơi nào nha? Tiểu tinh vệ thanh âm ngọt ngào hỏi, mọi người cũng là nhìn nhau cười. Phảng phất đối mặt nhà bên tiểu muội giống nhau. Chiếu phim ở tháng 5 nhất hào, chính là lạc thần hội bán đấu giá ngày đó. Còn sớm, đúng rồi, hôm nay cũng là này vạn tượng lâu bán ra điện ảnh phiếu nhật tử. Trong khi 3 ngày, mỗi ngày 1.000 nhiều chương, chúng ta mấy cái, mấy người chỉ chính mình túi tiền, ý bảo trong túi ngượng ngùng. Đúng rồi. Ngươi thấy đối diện kia khối vải bố trắng sao? Phía dưới ăn mặc màu trắng quần áo 6 người chính là bảo hộ vải bố trắng. Còn có không đến 2 cái canh giờ, kia trailer liền sẽ truyền phát tin. Ngươi trước xem, đến lúc đó ở quyết định có đi hay không? Mấy người cũng minh bạch, Tế Phong 2 người so với bọn hắn còn nghèo. Căn bản liền tưởng đều không cần tưởng. Ở chỗ này quá xem qua nghiện liền hào. Hai người theo ánh mắt nhìn lại. Quả nhiên, ở đối diện một cái đài thượng, đắp một chương 5-6 mễ tả hữu vải bố trắng. Này hạ có 6 cái người mặc bạch y người bảo hộ. Hai người có chút tò mò. Huống hồ vị trí này cũng là dựa vào cửa sổ. Xem xét độ vừa vặn tốt. Kia hành, ta trước nhìn xem. Tế Phong cáo tội một tiếng. Như vậy trở lại chính mình chỗ ngồi, trong miệng như cũ dư vị này câu kia thơ từ, mỗi người đều từng có một đoạn chuyện xưa, hoặc thê mỹ, hoặc bi thống, thân là đầy bụng kinh luân đại tài tử, càng không thể có thể độc lập, vì không trái với thiên đình quy định, hai người đem bí mật này vẫn luôn thật cẩn thận bảo hộ. Một thủ chính là vài thập niên, nàng cảm thấy không xứng với hắn. Cho nên liều mạng đi chiến đấu, kiếm lấy chính mình tiên tích, chỉ có đạt tới thượng tiên. Hai người có lẽ đi gần một ít, phản đối thanh âm sẽ tiểu một ít, liền bởi vì nhiều năm chiến đấu, trong cơ thể ám thương trải rộng. Hắn từ thái thượng lão quân nơi đó đổi lấy rất nhiều linh dược cũng là không làm nên chuyện gì. Ở độ kiếp khi ám thương bùng nổ, chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền phi hôi yên diệt, hợp với linh hồn cũng không lưu lại. Hắn khóc, hận chính mình vì cái gì là thần tiên, mà không phải người thường như vậy. Dám yêu dám hận, bên nhau ở bên nhau. Hắn ý chí tinh thần sa sút rất nhiều năm, biến say rượu, trở thành mỗi người chán ghét phong lưu tử. Tiên tịch bị hàng, thành 10 năm một lần nhân gian tuần tra xử. Cho nên đối với câu kia, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, nhất có cảm xúc, phảng phất chạm vào hắn nội tâm mềm mại nhất chỗ. Tiểu tinh vệ cũng là hai tay chống cằm, hoàng đầu không ngừng đếm thời gian, hy vọng hai cái canh giờ chạy nhanh qua đi, chờ đợi là nhất dài dòng. Tiểu tinh vệ đánh ngáp một cái, phảng phất về tới thiên đình tư thục, nơi đó có rất nhiều thần tiên con cái. Mỗi ngày đối mặt các loại tiên pháp cùng lão phu tử nhất thành bất biến ngữ tốc. Nàng liền vẫn luôn ngủ gà ngủ gật. Hảo nhàm chán nha. Tế Phong nhìn cái này tiểu lô ly, có chút khóc cười. Trên thực tế, ở hắn ý chí tinh thần sa sút kia đoạn thời gian, chính là bởi vì có nàng làm bạn, hoàn thành tiểu ngữ, chính mình mới chậm rãi từ bóng ma đi ra. Trên thực tế, có chút buồn cười, bởi vì thiên đình giáo dục cùng nhân gian cùng với cái khác chư giới đều là giống nhau. Giáo dục đều là từ hoa hoa nắm lên, trừ bỏ thông thường nhận tự học tập tiên pháp ngoại, bọn họ còn cần thiết muốn tu thân dưỡng tính, hiểu được thơ từ ca phú, thổi kéo đàn hát, không tinh thông không quan hệ. Ít nhất ngươi muốn sẽ, mà lần đó, lão phu tử có việc, cần đi cái khác vị diện tham gia một cái học thuật hội thảo. Cấp đông đảo học viên bố trí một cái nhiệm vụ, chính là lấy như thế nào tiên, vì trung tâm viết ra một đầu từ. Trước 10 tên giả, khen thưởng là đến trễ 10 lần không trách phạt. Đối với thích ngủ nướng, vẫn luôn đến trễ tiểu tinh vệ tới nói, đây là thiên đại ban ân nha. Nhưng hắn thơ từ ca phú học hỏng bét, mà tiên gia học viện học sinh có thượng vạn người. Sơ cấp ban càng là gần 300 nhiều người, muốn tiến vào trước 10 tên, quá khó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,